Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, lão mẫu thân vĩnh viễn tích thần. Người nói là, nghĩ lầm ta đưa ngươi tới đây là vì làm bạn nữ oa sau đó các ngươi một năm. Xác định là ta cố ý an bài sự tình, mới đi cùng nữ oa tiếp xúc đảo nhỏ bãi cát. Thần nông thị nhíu mày nhìn xem trước mặt sưng mũi Ngô Vọng. Trong mắt mang theo một chút hồ nghi, Ngô Vọng đưa tay ở trên mặt một vòng. Lập tức khôi phục phong cách cử chỉ nhanh nhẹn. Hắn hướng về phía trước nửa bước, chắp tay, cũng chân, thân thể trước dò xét, dùng rõ ràng, hơi có vẻ hùng hậu tiếng nói. Nói một tiếng, đúng vậy, nhạc phụ đại nhân, lão tiền bối mặt đen thành đáy nồi. Kém chút nhịn không được lại thu thập ra hỏa này một trận. Ngô Vọng cười hắc hắc âm thanh, vội nói, tiền bối, ta tạm thời tiếp tục hô ngài tiền bối chính là, hỗn trướng, thần nông thị trừng mắt mắng, nữ oa nàng chỉ còn tàn hồn, toàn bằng một cỗ chấp niệm tồn tại thế gian, chớ nói không thể rời đi Đông Hải chi địa, chính là dừng lại lấp biển liền muốn triệt để hồn phi phách tán. Ngươi lại, Ngô Vọng cau mày nói, tiền bối để cho ta tới đây. Chẳng lẽ không phải vì tinh vệ nàng tập niệm thành thần sự tình thành thần, thần nông thị một trận, lại là không nói thêm gì nữa. Chậm rãi ngồi ở trên bờ cát, nghe nước biển cọ rửa đất cát tiếng vang, lại lâu dài trầm mặc. Ngô Vọng bén nhạy phát giác được sự tình tựa hồ có chút không đúng. Hắn đánh giá đột nhiên hiện thân lão tiền bối. Trước xác định lão tiền bối cùng trước đây không khác nhau chút nào. Là xác thực tồn tại. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Ngô Vọng phát hiện một chút chi tiết. Lần thứ nhất gặp lão tiền bối lúc, lão tiền bối cho hắn loại kia như lão thụ khô thất bại cảm giác đã biến mất không thấy. Áo tơi hạ áo bào cũng mất vết bẩn. Bộ mặt nếp nhăn thiếu đi gần nửa. Trẻ lại không ít, tiền bối duyên thọ sự tình. Thành, thần nông thị nhẹ nhàng thở dài. Tuy nói bỏ ra một chút đền bù, nhưng tạm thời không cần phải lo lắng nhân vực không người thủ hộ sự tình. Đại giới là cái gì? Một chút sẽ không đối nhân vực cùng nhân tộc tạo thành bất luận cái gì tổn hại đại giới. Thần, nông thị chậm rãi nói. Không nói thêm chuyện này. Ta trước khi đến đã trở về nhân vực một chuyến. Thay đổi tứ hải các chủ. Bất quá tứ hải các nội bộ bất chính chi phong vẫn còn tồn tại. Không phải là sớm chiều có thể đổi. Lòng người thay đổi, đúng là cùng nhân vực sơ tích lúc không giống với lúc trước. Người coi là thật coi trọng lão phu nữ nhi, Ngô Vọng vừa muốn nói chuyện. Thần nông thị lại nói, sẽ không phải là bởi vì chỉ có thể cùng nàng tiếp xúc. Lúc này mới động tâm đi. Cái này, Ngô Vọng ngồi đi thần nông thị bên cạnh, thản nhiên nói, ban sơ động lực khẳng định là như vậy. Nhưng tiền bối, ta nói thật hắc, rơi vào đi. Hừ, thần nông thị mắng, nếu không phải biết được ngươi phẩm tính, ngươi cho rằng chính mình còn có thể nơi này nhảy nhót tưng bừng sao, Ngô Vọng định tiếng nói. Tiền bối chớ có lo lắng, chỉ cần tiền bối đáp ứng đem tinh vệ gả cho ta. Phòng cưới Bắc Dã độc tòa nhà, mẹ chồng nàng dâu cưới sau ở riêng, trưởng tử có thể theo tiền bối họ, về sau nhà chúng ta nàng quản sổ sách, mẫu thượng, hội, du, vịnh. Thần nông trừng mắt Ngô Vọng, mắng, ai đáp ứng gả cho ngươi, ngươi một bộ này một bộ nói cái gì mẫu thân ngươi không phải nhật tế sao? Biết bơi thế nào, Ngô Vọng cười nói. Đây thật ra là ta nghe được một thì chê cười. Vốn là cái làm cho nam nhân khó giải quyết vấn đề. Như một nhà đều là phàm nhân. Mẫu thân cùng phu nhân cùng một chỗ đi trong sông trước cứu ai? À, thần nông thị trầm ngâm vài tiếng. Vấn đề này đề có chút xảo trá, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén tốt, chớ có đổi chủ đề. Những ngày qua, người tu vi ngược lại là đột nhiên tăng mạnh, nhớ lấy làm gì chắc đó. Không thể nóng vội, cần biết, có bao nhiêu thiên phú xuất chúng chi nhân. Tiền kỳ đột nhiên tăng mạnh, vừa gặp bình cảnh liền người già làm khó ngộ đạo sự tình. Trọng tại một chữ ngộ, nếu là ngộ không đến. Liền là ngộ không đến, pháp thuật thuần nữa quen, công pháp lại cao minh, đều là vô dụng. Ngô Vọng đáp, vâng, tiểu tử thụ giáo. Hắn lại hỏi, tiền bối kia, liên quan tới tinh vệ tập niệm thành thần sự tình, thần nông khẽ nhíu mày. Hơi có chút muốn nói lại thôi. Ngồi ở kia lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngô Vọng thấp giọng hỏi, là có cái gì khó khăn sao như tiền bối xuống mệnh? Chỉ cần tại nhân vực lập miếu, lão phu làm sao không muốn. Thần nông thị nhìn chăm chú lên mặt biển, chậm rãi nói, lão phu đưa nàng chuyển đến nơi đây, rời xa trần thế ồn ào náo động, làm sao không muốn dùng phương pháp này trợ nàng. Có thể cái gì, nàng có gì công tích có thể làm nổi lập miếu bị hương hỏa, những cái kia đổ vào biên cương tướng sĩ lại có gì người đến lập miếu. Thần nông trong mắt mang theo một chút buồn vô cớ. Ngô Vọng ở một bên cũng rơi vào trầm mặc. Vậy ta mang nàng hồi trở lại Bắc Dã. Ngô Vọng thấp giọng nói, ta không có tiền bối như vậy cao khiết phẩm hạnh, đi làm những này mê hoặc nhân tâm sự tình cũng không quan trọng. Thần nông thở dài, lúc này nàng thần hồn toàn bằng kia một tia chấp niệm, đã vô pháp tiếp nhận bất cứ ba động gì, chớ có suy nghĩ nhiều. Liền không có để nàng sống tới thủ đoạn sao, nàng sống tới về sau, người cũng vô pháp sẽ cùng nàng tiếp xúc. Thần nông hỏi, như thế, người còn muốn làm sao, làm. Ngô Vọng nhìn về phía thần mộc phương hướng, tiền bối ngài nói phương pháp chính là, đáng tiếc là, người chết không thể phục sinh. Thần nông chậm rãi thở dài, khuôn mặt lại lộ ra già nua mấy phần, đáy mắt mang theo vài phần hồi ức ánh sáng. Ta dùng như vậy dài rằng giặc tuế nguyệt, mới tiếp nạp sự thật này. Nàng xảy ra chuyện năm đó, mới mười mấy tuổi, bị Đông Hải bên trên khói sóng nuốt hết. Còn sót lại như vậy tàn hồn chấp niệm, hóa thành tinh vệ, tức giận bất bình chỗ muốn đem Đông Hải lấp đầy. Nàng liền là như vậy không chịu thua tính tình. Trước kia cũng là mỗi ngày cùng với nàng mấy cái tỉ tỉ đánh nhau. Cũng là ta trước đây thiếu suy tính, chỉ muốn đưa ngươi đưa đến an toàn chi địa, nhưng chưa từng nghĩ trên người ngươi chú pháp còn có lỗ thủng, cuối cùng bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Ngươi vẫn là sớm đi để xuống đi, là tiền bối đem ta đưa tới, dựa vào cái gì hiện tại lại để cho ta buông xuống. Ngô Vọng đứng dậy, có chút nắm quyền, định tiếng nói, tiền bối là nhân hoàng, có thể cùng thiên đế tranh phong, còn không cứu sống được một cái tàn hồn, ngươi cái này khiến ta làm sao có thể tin. Trong truyền thuyết bất tử dược có thể để nàng phục hồi như cũ, thần nông hỏi lại. Nàng đã mất thân bằng, như thế nào phục hồi như cũ, vậy nếu như lại tố nhục thân, lúc này lại lần nữa tố nhục thân. Nàng thần hồn chỉ yếu ớt, thọ nguyên chỉ sợ không cao hơn nửa ngày. Ngô Vọng há hốc mồm, mặc dù biết mình hỏi cái này nói có chút không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng nói, tiền bối kia ngươi trước kia đi làm cái gì, ta là nhân hoàng. Thần nông chậm rãi nhắm mắt lại, đáy mắt mang theo vài phần buồn khổ. Tại ta đột phá đến như vậy cảnh giới trước đó, mỗi một phần pháp lực đều là đối chư thần uy hiếp, không thể lãng phí, mà khi ta đột phá đến như vậy cảnh giới, hết thảy đã là vô pháp vãn hồi. Bình phục tâm tính, chớ có kích động. Ta là phụ thân nàng, so ngươi càng nhớ nàng hơn, có thể sống sót, mà không phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngô Vọng lui lại nửa bước, đứng tại kia thật lâu không có nhúc nhích. Thật có lỗi, tiền bối, là ta có chút thất ngôn. Ta đi bình phục lại tâm cảnh, sau đó còn có chuyện quan trọng muốn đối tiền bối bẩm báo. Ngô Vọng thấp giọng nói câu, quay người đi hướng cây kia thần thụ. Trở về chính mình nhà gỗ, tinh vệ đã khôi phục lấp biển trạng thái, dương cánh ở bên bay tới bay lui. Thần nông an vị tại bãi cát bên cạnh, xõa xám trắng tóc dài, áo tơi hơi có vẻ tha đà, trong ngực ôm cái kia mộc trượng, hồi lâu chưa từng động đậy, phảng phất một tòa lẻ loi trơ trọi đá ngầm. Cái này đại hoang liền không có lệnh làm tàn hồn phục hồi như cũ chi pháp sao? Ngô Vọng cũng quên chính mình mấy cái ngày đêm không hề rời. Đi qua bàn đọc sách, trước mặt bày biện một bộ bộ thư tịch, quyển gia cừu, thư từ, phiến đá, đều là hắn từ Bắc Dã thu thập mà tới. đại bộ phận về sau đổi lấy điển tịch, đều cất giữ trong Lâm Tố Khinh lão A-di kia. Những vật này Ngô Vọng đều nhìn qua, lúc này lại vẫn không chịu tin tưởng mình ký ức. Từng câu từng chữ lục soát, cho dù là tìm tới nửa cái chuyển thế, phục sinh, dạng này chữ cũng tốt, nhân hoàng cũng không phải là thiên địa chúa tể. Chỉ là nhân tộc dê đầu đàn. Chính mình trước đây xác thực quá nghiêm khắc tiền bối. Tự mình làm không đến sự tình. Vì sao muốn gửi hy vọng ở người bên ngoài đâu, cuối cùng hắn nguyên nhân. Vẫn là thực lực không đủ thôi. Nghe được đập cánh tiếng vang, Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Lập tức điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ. Lộ ra mấy phần cười ôn hòa ý. Tinh vệ điểu từ ngoài cửa sổ bay tới. Cái trán màu vũ đã biến mất. Nhưng nàng hai mắt bên trong thần quang cũng có chút dã rời. Bồng, khói xanh bên trong, đổi thân màu đen nhạt váy ngắn tinh vệ, chắp tay sau lưng nhảy ra ngoài. Đối Ngô Vọng cười nháy mắt mấy cái. Làm sao sớm đến đây, Ngô Vọng cười đứng người lên. Ôn thanh nói, ngươi còn không có nghỉ ngơi đủ. Muốn tới đây, tinh vệ cười xoay một vòng. Dây cột tóc phiêu động, tóc xanh thuận hoạt. Kia giống như hoa trắng tay áo bên cạnh có chút dễ thấy. Chúng ta vui vẻ đùa một hồi đi. Đừng đi nghĩ những cái kia chuyện phiền lòng. Ngô Vọng thấp giọng hỏi. Sẽ đối với thân thể ngươi bị tổn thương sao? Sẽ không nha. Tinh vệ nháy mắt mấy cái. Không cần lo lắng. Phụ thân ngay tại cái này. Hắn khẳng định không nỡ bỏ để cho ta lại tổn thất thần hồn đâu. Lời tuy như thế. Ngô Vọng lại cầm khỏa thủy tinh cầu lơ lửng tại nàng bên cạnh. Oánh oánh sáng ngời chiếu sáng nàng. Để nàng da thịt càng lộ vẻ trắng nõn ôn nhuận. Đến, Ngô Vọng đưa tay phải ra. Tinh vệ nhẹ nhàng cắn môi. Hướng về phía trước mấy bước. Cầm Ngô Vọng bàn tay. Đột nhiên, một vị nào đó lão tiền bối mục quang từ trong khe cửa theo đến. Để Ngô Vọng như đứng ngồi không yên. Chằm chằm Ngô Vọng lại là nắm chặt nàng cái kia nhu đề. Cảm thụ được trơn nhẵn cùng mềm mại. Vẫn rất ngực ngẩng đầu. Một bộ đắc thắng tướng quân thần khí bộ dáng. Nhà gỗ bên ngoài. Giấu ở một đoàn trong bóng tối lão nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt. Tinh vệ cười khẽ âm thanh. Đem tay nhỏ rút trở về. Nhỏ giọng nói. Chúng ta đi dược viên bên kia đi một chút đi. Phụ thân đang trộm xem. Khác. Đừng, kích thích lão nhân già ông ta. Ngô Vọng hậm hực cười một tiếng. Kém chút liền trực tiếp phát biểu một đoạn tuổi trẻ tuyên ngôn. Khuyên nhủ lão tiền bối tự giải quyết cho tốt. Không muốn không biết điều. Nói đùa. Đối nhạc phụ đại nhân sao có thể như thế thất lễ. Nhiều lắm là về sau tại trong rượu đổi điểm phấn ngứa. Khục, tại phấn ngứa bên trong tích mấy giọt tiên nhưỡng. Đi. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời, cùng tinh vệ rời nhà gỗ, hướng dốc thoải bên trên dược viên đi đến. Dược viên các nơi bao phủ tiêm mỏng bôi trơn cỡ nhỏ trận pháp. Những trận pháp này thỏa mãn linh dược nhu cầu hà khắc hoàn cảnh. Cũng hiển lộ rõ ràng ra thần nông lão tiền bối tại trên trận pháp độc đáo tạo nghệ. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, nghĩ đến chủ đề, tinh vệ hai tay trước người trùng điệp, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cùng phụ thân, trước mấy ngày cãi nhau sao, nào có. Ngô Vọng cười nói, ta có mấy cái lá gan, dám cùng nhân hoàng bệ hạ cãi lộn. Tinh vệ đáy mắt mang theo vài phần áy náy, là bởi vì chuyện của ta, đúng không? Ngô Vọng nói, khác, đừng, suy nghĩ nhiều, ta cùng phụ thân ngài còn đánh qua vài khung đâu. Hắn cũng không có tiền bối dạng, tự biết hố vãn bối, kỳ thật ta biết đến. Tinh vệ hơi cúi đầu, ngươi hẳn là bị phụ thân chọn chúng, tới theo giúp ta, để cho ta thể hội một chút tình yêu nam nữ, từ đó lại không tiếc nuối, đúng không? Ngô Vọng há hốc mồm, cái này kịch bản, làm sao cùng chính mình nghĩ hoàn toàn không giống. Tinh vệ cắn môi, buồn bã nói câu, ta kỳ thật không muốn tiếp nhận như vậy thương hại, chúng ta vẫn là cố sự đã thấy nhiều a ngài. Ngô Vọng đột nhiên hướng về phía trước, giữ chặt tinh vệ cánh tay, để bàn tay nàng chống đỡ tại chính mình trong ngực. Thật không phải như vậy. Ta cùng ngươi hảo hảo giải thích cặn kẽ. Trong này kỳ thật có mấy cái hiểu lầm. cũng coi là vô xảo bất thành thư. Tinh vệ sai lệch phía dưới. Làm sao ta kỳ thật có cái quái bệnh. Ngô Vọng chậm rãi thở phào một cái. Lần thứ nhất đem việc này nói ra. Đáy lòng ngược lại bình thường trở lại rất nhiều. Hắn ra hiệu tinh vệ tiếp tục tản bộ. Chậm rãi nói. Ta là Bắc Dã Hùng Bão tộc thiếu chủ. Nhưng 7 tuổi năm đó tựu không biết làm sao vậy. Từ đây không thể tiếp xúc nữ tử. Theo thần nông tiền bối thuyết pháp. Là bị một cái không biết tên tiên thiên thần hạ chú. Vô luận là ai. Chỉ cần là nữ tử. Bao quát mẫu thân của ta. Tổ mẫu. Các nàng tiếp xúc đến ta. Ta liền hội mê man đi qua. Triệt để mất đi chi giác. Ngươi là ta một cái duy nhất có thể tiếp xúc. Có thể đụng vào nữ tử. Tinh vệ nhỏ giọng hỏi. Bởi vì ta là tàn hồn trạng thái sao cũng không chỉ đơn giản như vậy. Còn cùng thần nông tiền bối vì bảo trụ ngươi hồn phách thi triển thủ đoạn có quan hệ. Ngô Vọng, nghiêm mặt nói. Cho nên nói, ngươi là ta duy nhất có thể đụng vào chi nhân. Ta ban đầu muốn cùng ngươi tiếp cận. Chính là bởi vì như vậy. Nhưng mặc kệ động cơ như thế nào. Ta, một ngón tay chống đỡ tại Ngô Vọng bên miệng. Tinh vệ trong mắt mang theo vài phần áy náy. Nói khẽ, ta minh bạch, chớ có nhiều lời những này. Cái này nên là vết sẹo của ngươi. Liền mẫu thân cùng tổ mẫu đều không thể tiếp xúc. Nhất định rất khó nhịn đi. Đúng vậy a, năm đó ta mới 7 tuổi. Ngô Vọng có chút ngửa đầu. Khóe mắt mang theo một chút cảm khái. Trời mưa xuống lúc sấm đánh. Muốn cho mẫu thân ôm một cái đều không được. Tinh vệ có chút hé miệng. Khuôn mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Đột nhiên nhảy đến Ngô Vọng trước mặt. Như... Giống như, ta có thể ngươi, nàng từ từ nhắm hai mắt, có chút khẩn trương nghiêng đầu, nâng tay lên cánh tay đang không ngừng run rẩy. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng, hắn tại đại hoang tìm đối tượng làm sao như vậy đáng yêu. Hắn vốn định thuận thế dắt nàng tay nhỏ coi như xong, cũng không thể như vậy đi chiếm bản thân đối tượng tiện nghi. Nước chảy thành sông mới là tuyệt nhất cảm tình, nhưng hết lần này tới lần khác. Cách đó không xa dược viên bên cạnh nhảy ra một cái hoang dại lão tiền bối. Đối Ngô Vọng trừng mắt nhếch miệng. Lại đưa tay làm chặt cổ thủ thế. Hắn đường đường Bắc Dã thiếu chủ. Há có thể như thế bị người uy hiếp. Ngô Vọng tiến về phía trước một bước. Ôn nhu đem tinh vệ ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi. Ừ tinh vệ khuôn mặt đỏ bừng. Lại cố gắng đi cà nhắc. Đem cái cằm khoác lên Ngô Vọng đầu vai. Kia lão tiền bối biểu lộ tựa như muốn ăn thịt người. Cái này lão tiền bối dậm chân một cái. Vừa muốn liều lĩnh xông lên gậy đánh uyên ương. Ngô Vọng trước ngực dây chuyền lại có chút lóe lên ánh sáng. Nhẹ nhàng rung động mấy lần. Mẫu thân hắn dưới đáy lòng hỏi. Nương, thế nào hài nhi đang bề bộn? Khục, bận rộn tu hành. Tinh thần điện bên trong. Thương Tuyết nghe nói lời ấy. Kém chút tựu cười ra tiếng. Thương Tuyết nhắm hai mắt. Bờ môi nhẹ nhàng khép mở. Tiếng nói xuyên thấu qua dây chuyền kia. Truyền tới Ngô Vọng đáy lòng. Kém chút ít quên nhắc nhở ngươi. Chư thần chi gian cũng không hòa thuận. Tinh thần đại nhân cũng có một chút thù ra cùng túc địch. Người bên ngoài có thể ít dùng huyết mạch chi lực đối địch. Vẫn là ít dùng. Tốt. Nương. Ta biết. Thương Tuyết ôn nhu nói. Mặc dù nhân vực quật khởi rất nhanh, chúng ta nhân tộc cũng ẩn ẩn có trở thành thiên địa ở giữa đệ nhất đại tộc xu thế. Nhưng đại hoang trật tự, vẫn là nắm giữ tại trưởng khống đạo tắc chúng thần trong tay. Chúng thần năng lực thiên kỳ bách quái, dù là chiến lực không bằng nhân vực tiên nhân, tại một chút địa phương nói không chừng, cũng có năng khiếu. Mẫu thân hôm nay, làm sao như vậy dài dòng, khục, căn dặn tỉ mỉ. Con trai của ngài đời này, sau khi lớn lên lần thứ nhất cùng nữ hài tử ôm, trong ngực mềm mại xốp giòn lòng người, ngài có thể chờ hay không hội, sẽ, lại ân chúng thần, năng lực thiên kỳ bách quái Ngô Vọng đáy lòng hiện lên một đạo linh quang. Hắn quả quyết xuất thủ, nắm chặt như vậy linh quang, đem trong ngực thiếu nữ dùng sức ôm lấy, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương trong trận pháp mài đao thần nông thị. Tiền bối, Ngươi hỏi qua những cái kia tiên thiên thần không có bọn hắn có chết hay không mà phục sinh. Nghịch chuyển sinh tử hoặc là tàn hồn chuyển thế chi pháp. Nếu như là tiền bối xuất thủ, loại trừ thiên đế có phải hay không đều có thể ấn xuống. Ngươi bây giờ không phải là không có thọ nguyên nguy cơ, thần nông không khỏi lâm vào suy tư. Mài đao tốc độ rõ ràng chậm, tinh vệ lại là khuôn mặt đỏ bừng, bồng một tiếng hóa thành phi điều. Tại Ngô Vọng sọ não mổ xuống liền lập tức dương cánh bay đi. Lão mẫu thân, vĩnh viễn tích thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.